Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 759, đệ 759 trang. Rèn năng lực 2. Hai sinh hoa, linh hồn ký túc, nhưng đem tự thân chân chính linh hồn túc tàng rời đi ở hai sinh hoa một nửa. Một nửa kia hư linh hồn ngoại hiện giấu ở một nửa kia. Rèn năng lực 3, mắt đốm kỹ, một bậc đồng sát, linh hồn đồng sát thuật, quần thể, đơn thể đồng thuật công kích. Hiệu quả lấy tự thân linh hồn cường độ tăng phúc 0.5 hệ số công kích đối phương. Cộng một bậc đồng giới. Liếc mắt một cái nứt hai mắt, phụ sinh thấy rõ mắt với thực vật thể, hình thành trong phạm vi đại lượng đồng mắt thấy rõ, nhưng vô mật độ xuyên thấu vật chất cùng nguyên tố thậm chí linh hồn. Kết hợp bản tôn đặc thù linh hồn cực cường đại huyết mạch, ẩn nấp hệ số cực cao, rèn năng lực 4, chỉnh thể kỹ, chỉnh thể toàn bộ phóng thích, nhưng tạo thành thực hệ hiện tượng thiên văn hiệu quả, triệu thu nguyên tố danh sách đại biên độ tăng lên. Thả hình thành hồn công cộng phệ có thể song trọng kết giới, khác cái gì đều không có. Liền đơn giản 4 cái năng lực. Nhưng thực nghiêu, thật sự thực nghiêu. So nàng nguyên lai dự đoán năng lực muốn hảo rất nhiều, thăng cấp bộ dáng, phù xuyên tuy rằng ngay từ. Đầu liền chờ mong huyết miết la biến dị sau có thể có lợi cho nàng linh hồn mặt che lấp. Nhưng linh hồn ký túc vẫn là làm nàng kinh hỉ không thôi, nàng nhịn không được nhìn về phía trật tự. Tấm bia đá, nếu không có nó, liền tính nàng có thể làm hai loại thực hệ dung hợp, cũng sẽ không hướng về phía trước kiêm dung biến dị, càng không thể biến dị hiệu quả tốt như vậy trật tự tấm bia đá thực hiểu được lấy thừa bù thiếu. Không chỉ có làm hai loại cường đại thực hệ trường sinh 1+1=11 hiệu quả, thậm chí còn nhằm vào nàng đặc biệt linh hồn làm nó cũng hướng nàng chờ mong phương hướng đi, nhưng lại không bỏ xuống vật chất mặt năng lực này cũng ý nghĩa nàng một đường tới cẩn trọng xây dựng là có thành quả, đi bước một trải chăn, cuối cùng sẽ được đến chính mình muốn kiến trúc, thậm chí là càng tốt kiến trúc, phù xuyên trong lòng kích động. Nhưng thực nhanh có lập kế hoạch, nàng lặng yên mở ra đồng giới, đem phạm vi khống chế ở 100m trong phạm vi, đồng tử lặng yên tách ra, cùng thời khắc đó. Nàng có thể tại đây 100m nội nhìn đến nơi này mọi người hư thật, nàng thấy được ba bộ trong cơ thể Tiêu Mang, cũng thấy được thuyền y trong cơ thể cũng có một cây chồi non, rất nhỏ, thực tinh tế, trong suốt tựa ngọc, như là càng tiểu nhân măng, nhưng là phía trước thuyền trưởng cùng phó nhì trong cơ thể cũng đều có cây trúc. Một thần một tiêu, bao gồm đầu bếp, nhưng đầu bếp là một cây thần trúc, cũng không tiêu trúc, à không phải. Các ngươi này gào thét đoàn là cây trúc binh đoàn A. Đều là thần tiêu tộc nhất tộc. Hơn nữa nàng giống như phát hiện cái gì bí mật, phù xuyên nội tâm kinh ngạc. Nhưng mặt ngoài không lộ thanh sắc, chỉ xác định bọn họ cảm ứng không đến chính mình sau. Bắt đầu dần dần đem đồng giới phạm vi mở ra, nàng thấy được chùa miếu chung mấy cái dị thường cường đại tồn tại, Úy Minh Đường, Diệp Cô Cửu, Thanh Chi. Còn có chùa miếu chỗ sâu trong bên kia hai người. Kia hai cái trung ương học cung người, Sở Phong cùng Hoàng Kinh Quang, phù xuyên mắt lạnh nhìn hai người đang ở nói chuyện. Bọn họ, nhắc tới thiết bị, nhanh, ở khảo thí phía trước. Nơi này thiên tài nhiều nhất, nhìn xem có thể hay không tỏa định mục tiêu. Nếu có thể chảo một cái, cũng có thể từ trọng tài viện bên kia bắt được một ít chỗ tốt, Sở Phong cười. Ta xem ngươi là hy vọng nó định vị ở cái này chùa miếu. Đem Úy Minh Đường cấp tài vào đi thôi, Hoàng Kinh Quang chẳng hề để ý. Nhàn nhạt nói, nàng là thực mỹ, nhưng quá nguy hiểm. Hơn nữa nàng phỏng chừng vẫn luôn bởi vì cái kia đáng chết Tạ Khắc Lệ ghi hận nhà ta. Phụ vương cùng người này cực kỳ bên người những người khác đặc biệt chán ghét. Thả nàng vào trung ương học cung, nếu không còn sớm sớm bóp chết. Tất thành họa lớn, có đạo lý. Vậy ngươi muốn như thế nào đem nàng bộ đi vào nếu linh hồn của nàng không thành vấn đề? Cũng không thể trực tiếp chảo. Nàng đã là học cung thành viên. Liền tính ngươi là thế tử. Lại cùng trọng tài viện bên kia có hợp tác. Chỉ sợ cũng không được. Học cung địa vị ở trọng tài viện phía trên, trước đây. Ta cố ý thả ra tin tức. Nàng khẳng định cũng đã biết thiết bị tồn tại. Người nói, nếu thiết bị thành công tìm tòi sau, có thể một hơi điều tra vô số người linh hồn, lục soát mục tiêu nhiệm vụ. Chúng ta lại đối ngoại tuyên bố tìm được rồi Tạ Khắc Lệ. Nàng có thể hay không tâm sinh hy vọng sau đó đi cứu người, chỉ cần nàng đi cứu người. Nàng chính là đế quốc phản đồ. Cho dù là học cung cũng không giữ được nàng, học cung tự nhiên địa vị cao thượng. Nhưng cái này đế quốc nói trắng ra là ta vương tộc định đoạt. Mặc kệ là trọng tài viện, cùng học cung, đều nên vì ta vương tộc phục vụ, bao gồm ngươi. Học trưởng, ngươi không phải cũng là tưởng cạnh tranh tinh anh học viên vị trí mới đến Nam Bộ sao? Úy Minh Đường tư chất cao, đến những cái đó lão sư coi trọng. Hơn nữa mấy ngày liền đều quận chúa đều cùng nàng giao hảo. Ngươi có nguy cơ cảm đi, hai người đứng ở hoa thụ trước nói chuyện. Một bên chờ đợi trung tâm khu trọng tài viện kết quả, mà Phù Xuyên đi qua một viên hoa dưới tàng cây. Duỗi tay rất nhỏ vén lên hoa chi. Rũ mắt gian, linh hồn đã chia lìa mở ra. Từng người gửi lại ở hai sinh hoa bên trong, nhưng nàng đem một nửa hai sinh hoa phóng xuất ra đi. Từ hoài quang thể dung hợp hải ẩn kiến thuấn di đến. Trung tâm khu, trọng tài viện, lạnh băng nhiệt độ thấp thật lớn phòng thí nghiệm nội. Một cái quái chớ trách có máy móc quái vật chiếm cứ ở kia. Hình dung giữ tợn dâu ở trong không khí giống như ở bắt giữ cái gì dường như thượng trăm cái này. Hạng mục phụ trách mũi nhọn nhà khoa học đang ở tiến hành các phương diện thiết bị theo dõi. Sau đó ở phó viện trưởng dưới ánh mắt xác định sử dụng, ong ong ong. Thật lớn máy móc sáng lên đủ loại ánh đèn, rậm rạp hoa văn đang ở nguồn sáng chung liền tuyến. Cuối cùng, xúc tua bắt đầu di động. Trên màn hình vẫn là biểu hiện phức tạp số liệu mã điện báo, lúc này. Xa ở Nam Bộ động Niết Phù Xuyên bỗng nhiên cảm thấy cũng không biết bao lâu. Đại khái nửa giờ đi qua, ở đầu bạc nhà khoa học kêu gọi hạ. Nhắm mắt nghỉ ngơi phó viện trưởng mở mắt ra. Thấy được trên màn hình tọa độ rất nhiều, đại bộ phận đều chỉ hướng trọng tài trong viện bộ. Đi xuống kéo giao diện. Cuối cùng tỏa định hai cái, một cái ở phía đông. Một cái ở Nam Bộ, thật tốt quá. Lại tìm được hai cái. Hai cái. Còn có hai cái. Tấm tắc. Này đó xú lão thử cũng thật có thể trốn, phân tích hạ chuẩn xác vị trí. Nhanh lên. Xác định. Một cái ở phía đông giáo dục trung tâm. Nhưng cụ thể vị trí cha không đến. Chỉ có thể tỏa định giáo dục trung tâm. Nam Bộ bên này vị trí tinh chuẩn một ít. Ở một cái chùa miếu. Hết chương.